Bá khí, chương 721 tử vong hắc động, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân nhìn theo nữ nhân Liên Y của mình đi vào bên trong một cái thành trì, chỉ cần Liên Y cẩn thận, lợi dụng thâm nguyên tệ mà mình cho nàng, tiến hành các loại truyền tống, cuối cùng là có thể tới Phật Tổ tối cao vị diện. Lúc ban đầu, người từ bi lương thiện đả thông một cái thời không trùng động này đi thông đến Phật Tổ tối cao vị diện, tiếp đón người hữu duyên đến Phật Tổ vị diện để ký thác linh hồn ấn ký. Người từ bi lương thiện kia chính là một cao nhân Phật Tổ, đã đả thông thông đạo như vậy, để cho mọi người ở khắp tinh vực đem linh hồn ấn ký ký thác đến tối cao vị diện, nhưng có rất nhiều người đều là vô duyên, mà Liên Y lại là người hữu duyên đã ký thác được thần vị. Lúc trước Kim Phật hư ảnh liền nói ra, Liên Y là người hữu duyên với Phật Tổ, ngày sau tu vi, sâu không lường được. Hắn cũng đã nói qua, Liên Y có thể trở thành chủ thần. Ở một cái tối cao vị diện trở thành chủ thần, đó là chuyện tình phi thường đáng sợ. Tỷ như thâm nguyên vị diện này, cũng chỉ có 10 tên chủ thần mà thôi. Nếu Liên Y ở Phật Tổ vị diện trở thành chủ thần, có thể cùng thâm nguyên lãnh chúa, ác ma lãnh chúa tồn tại ngang hàng rồi. Cho nên Phong Vân Vô Ngân phóng Liên Y ra ngoài, kỳ thật mục đích chủ yếu của hắn, vẫn là vì thành tựu tương lai của Liên Y mà thôi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân liền cảm giác được loáng thoáng, bốn phương tám hướng có vô số hơi thở mạnh mẽ, hướng bên cạnh mình đánh giáp công đến. Mẹ nó, một đám chó điên, săn đuổi ta. Phong Vân Vô Ngân lắc đầu bật cười, trong lòng đột nhiên sinh ra một đại hào khí, linh hồn lực phóng ra, liền hướng phía tây bắc trực tiếp phi hành bay đi. Ngũ trảo kim long tốc độ rất nhanh, mỗi sải cánh chính là hàng ngàn dặm xa. Ở phương hướng tây bắc, hơn 10 tên dân bản xứ thâm nguyên vị diện trung vị thần, liền thăm dò, trong tay đều cầm một cái bình ngọc đang nói chuyện lẫn nhau. Hôm nay ta ở trong thành trì, không lý do trời giáng bình ngọc, rồi sau đó liền có một ít người ngàn dặm truyền âm, nói bên trong bình ngọc này phong ấn hơi thở một tên tù trốn trại, tên kia là dân cư từ bên ngoài đến, ngay tại địa bàn đích huyệt lãnh chúa chúng ta giết người cướp của, thậm chí đánh giết một thành chủ, hiện tại cả khu trực đích huyệt lãnh chúa chúng ta, đều truy nã đuổi giết hắn. Đúng, nghe nói là một ít thị vệ đại nhân ban bố lệnh truy sát, nói là bắt lấy tên kia, sẽ có ban thưởng. Vừa rồi chúng ta đều thông qua bình ngọc kia, nắm giữ linh hồn hơi thở của tên kia, liền phát hiện tên kia tựa hồ là ở phía trên thành trì chúng ta phi hành, cho nên chúng ta mới phi hành lên, sau đó chặn đường hắn, bắt lấy tên kia, đổi lấy ban thưởng. Gì, hơi thở tên kia tới gần về phía chúng ta, mọi người chuẩn bị công kích. Rõ ràng trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân thúc giục ngũ trảo kim long, đã muốn chủ động hướng đám trung vị thần này bay tới. Phía trên vòi nước, Phong Vân Vô Ngân nhe răng cười, trên đỉnh đầu, phỉ thúy ngọc thạch bài vị kiếm khí như hồng tuôn ra, sau đó hoành tảo quét ngang ra ngoài. Phốc, phốc, phốc, phốc, dưới 15 vạn kiếm quy nhất thuấn sát chấn động kiếm ý đáng sợ, đám trung vị thần kia ngay cả hừ một chút cũng không được, đã bị rào thành phấn mạt. Phong Vân Vô Ngân cười dài, tế ra phá toái chi tâm, sau đó trực tiếp đem năng lượng vật chất chân quý thi thể thần cách mảnh nhỏ, đều hấp thu vào trong đó, sau đó ầm ầm luyện hóa, biến thành năng lượng bổn nguyên. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Phong Vân Vô Ngân thúc giục ngũ trảo kim long, nhằm phía trước phương phi hành. Mẹ nó, phía tây nam cùng phía đông bắc ước chừng có vạn tên thần giai vây giết. Phong Vân Vô Ngân linh hồn lực thậm chí so với linh hồn của rất nhiều thần giai tối cao vị diện này còn mạnh hơn, đặc biệt trước khi tiến vào thở dài chi tỉnh, Phong Vân Vô Ngân gặp được bóng ma triều tịch, sau đó được cắn nuốt vô số linh hồn lực khiến cho linh hồn lực của chính hắn tăng vọt. Bởi vậy hiện tại, Phong Vân Vô Ngân thả ra thần thức liền có thể hướng bốn phương tám hướng phán đoán ra hơi thở truy binh mạnh yếu. Vừa rồi Phong Vân Vô Ngân chủ động tiêu diệt một đám trung vị thần, chính là phán đoán ra tại phương vị kia có truy binh rất yếu, bởi vậy hắn đã chủ động đi ra ngoài, một mực quan sát như vậy. Hiu, hiu, hiu, ngay tại lúc Phong Vân Vô Ngân vừa rồi đánh chết một đám trung vị thần, mấy tên thị vệ, bên trái gương mặt phong ấn bỏ cánh cứng văn chương trực tiếp lao tới. Mẹ nó, tên kia lại giết người của chúng ta, hắn rất hung hăng ngang ngược. Thị vệ lão tam cũng dữ tợn nói. Giờ phút này, thị vệ lão đại cũng là đứng ở bên cạnh thị vệ lão tam, trên mặt hắn hiền hiện ra một tia nanh ác. Người này lại có thể đến bây giờ còn dám giết người, thật sự là quá hung hăng. Bất quá, linh hồn lực của hắn rất mạnh, có thể dự đoán đến khí thức của chúng ta, hơn nữa hắn có chân long để cưỡi tốc độ rất nhanh, chúng ta muốn bắt hắn, đúng là có một chút khó khăn. Đại ca, chúng ta đã muốn phát động dân bản xứ ở các đại thành trì đích huyệt lãnh chúa, đối với hắn tiến hành chặn đường, mỗi thời mỗi khắc đều có dân bản xứ gia nhập đội ngũ, hắn chạy đằng trời tránh cũng không khỏi nắng rồi. Thị vệ lão tam nói ra, nghe đây, chuyện này, ngàn vạn lần không thể để cho đích huyệt lãnh chúa đại nhân hỏi đến. Đích huyệt lãnh chúa đại nhân cao quý vô cùng, không thể làm cho lão nhân ra đến xử lý việc vặt vãnh này. Hơn nữa, không bao giờ có thể để người của chúng ta thương vong. Bởi vậy, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, đem kế hoạch truy đuổi tên tù trốn chạy này quy hoạch một chút, không thể như ong vỡ tổ đuổi theo giết hắn như vậy, nếu không có chỉ huy mà nói, thực dễ dàng làm cho hắn thừa dịp chạy trốn. Lão đại liền nói, đại ca chúng ta đuổi bắt như thế nào? Cũng đích xác nếu chúng ta không thể trong thời gian ngắn bắt được hắn, thật sự rất tốt. Đích huyệt lãnh chúa đại nhân nếu biết tất nhiên cũng muốn trách tội chúng ta. Lão Tam nói, hiện tại dùng linh hồn truyền âm, đem tất cả người đuổi bắt đều tập trung lại, mơ hồ hình thành một vòng tròn vây quanh, rồi sau đó, lưu lại một chỗ hổng, để cho hắn chui vào. Lão đại bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ là có diệu kế gì đó. Nga, lưu lại một chỗ hổng, thị vệ lão Tam nhíu mày nói ra. Ha ha ha ha, chúng ta bảo vệ cho ba phương vị Đông Nam Tây, sẽ đem phương Bắc để cho hắn chạy trốn. Chúng ta không cần phải đích thân bắt lấy hắn, liền trực tiếp đưa hắn bức bách đến phía Bắc để cho hắn chết không nơi táng thân. A ha ta ha ha ha, lão đại đắc ý nở nụ cười. Lão Tam, ngươi ngẫm lại, phương Bắc có cái gì? Thị vệ lão Tam dùng thần thức hướng phương Bắc đảo qua chợt cũng cười ha hả. Ha ha ha ha, lão đại, ngươi quả nhiên tài trí cao ngất, phương Bắc không phải là khu trực thuộc đích huyệt lãnh chúa đại nhân chúng ta, thậm chí cả khu vực thâm nguyên vị diện, khu vực cấm nguy hiểm nhất sao? Ha ha ha ha, góc chuyện audio.com, tử vong hắc động, đây là một hắc động do thiên nhiên hình thành, thần bí khó lường, cũng tràn ngập lực lượng cuồng bạo, bất luận kẻ nào chỉ cần tiến đến gần, đã bị trực tiếp cuốn vào trong đó, rốt cuộc không thể còn sống đi ra. Từ xưa đến nay, thâm nguyên vị diện chúng ta, không biết có bao nhiêu người, bởi vì lầm xông vào một khu vực như vậy, bị cuốn vào trong đó, cũng đã thân tử đạo tiêu rồi. Ha ha ha ha, hảo, chúng ta phân công nhau làm việc, đem tên kia bức bách qua đó. Thú vị, thập phần thú vị. Lão đại cười, ánh mắt đều híp mắt đứng lên. Phong Vân Vô Ngân lúc này thúc giục ngũ trảo kim long thuấn di, chạy trốn rất nhanh, sau đó thả ra thần thức bao trùm bốn phương tám hướng, điều tra tình huống. Mẹ nó, phía đông lại tụ tập mấy vạn thần giai, trong đó còn có hơn 1.000 tên thượng vị thần. Phong Vân Vô Ngân nhanh chóng thay đổi phương vị, chạy về phía tây, phía nam, vừa mới phi hành, sau đó dùng thần thức tìm tòi, Phong Vân Vô Ngân lại nhíu mày một cái. Bên kia cũng có vô số thần giai, số lượng đạt tới hơn 10 vạn thần giai. Phong Vân Vô Ngân liên tục thay đổi phương hướng, hắn phát hiện càng ngày càng nhiều dân bản xứ thâm nguyên vị diện đều gia nhập hàng ngũ đến đuổi giết chính mình rồi. Vừa rồi chợt nghe đến đám trung vị thần kia nói, linh hồn hơi thở của ta, bị chế tạo thành nhiều cái bình ngọc gì đó, phát đến vô số thành trì, hiện tại xem ra có rất nhiều dân bản xứ thâm nguyên vị diện, đều có linh hồn hơi thở của ta, bởi vậy bắt giữ tới vị trí ta hiện tại. Phong Vân Vô Ngân nhíu mày thầm nghĩ. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân thả ra thần thức đảo qua, phát hiện chính mình đã hoàn toàn bị vây quanh bốn phương tám hướng, tổng cộng có trên 100 vạn tên thần giai vây sát, trong đó có cao thủ cũng có rất nhiều. Phong Vân Vô Ngân cũng không dám bay trở về, ở dưới loại tình huống cứng rắn mở một đường máu, lúc này đánh bừa chính là muốn chết rồi. Chẳng lẽ ta muốn tiến vào thần tượng kết giới? Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ. Nếu như vậy, đương nhiên, trốn tiến vào thần tượng kết giới cũng chỉ là có thể được đến tạm thời an toàn nhưng mà, sau lưng loại an toàn này, cất giấu rất nhiều không nhân tố không lường được. Phải biết rằng, thần tượng kết giới này của Phong Vân Vô Ngân, ở thế tục giới, là có thể tránh né thần giai, thậm chí chủ thần tào cha, nhưng mà tại tối cao vị diện, người tài ba có vô số, pháp bảo vô cùng, Phong Vân Vô Ngân cũng không thể cam đoan, chính mình giấu ở bên trong thần tượng kết giới, sẽ không bị tào cha ra được. Một khi thần tượng kết giới bị phá, Phong Vân Vô Ngân liền gặp tai ương rồi. Phương Bắc tựa hồ có một chỗ hổng. Phong Vân Vô Ngân thần thức đảo qua, liền phát hiện ở phương Bắc không có sinh vật vây quanh. Xem ra, bọn chúng là cố ý lưu lại một cái bẫy, để cho ta chui vào. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng rõ ràng. Bất quá, mấy phương vị khác có rất nhiều thần giai, đã muốn bắt đầu khởi động lại đây, nếu chậm một khắc, Phong Vân Vô Ngân liền lâm vào hiểm cảnh vạn kiếp bất phục, khi đó cũng chỉ có thể bị động trốn vào thần tượng kết giới. Nếu là cạm bẫy đặc biệt hung hiểm, ta chỉ có thể vào thần tượng kết giới mà thôi. Phong Vân Vô Ngân thúc giục ngũ trảo kim long, bay thẳng đến phương Bắc bay đi. Ở những phương khác, đã có mấy chục tên thị vệ trên gương mặt có bỏ cánh cứng văn chương tụ tập cùng một chỗ, hiện tại mỗi người trên mặt đều rất là đắc ý, ha ha ha ha. Góc chuyện audio.com, lão đại, kế sách của ngươi, quả nhiên cao minh. Tên kia đã muốn tiến vào phương Bắc rồi. Ha ha ha, một tên thị vệ liền lên tiếng cười dài nói. Đúng vậy, hắn nếu không chạy trốn về hướng phương Bắc liền bị mấy 100 vạn người chúng ta vây công, khi đó, hắn còn chết thảm hại hơn. Nhưng thôi, hắn chạy trốn chết về phương Bắc bị cuốn vào trong hắc động tử vong, cũng là một cách tự tử. Lão đại bật cười nói. đi, chúng ta xem là người bị cuốn vào tử vong hắc động thời khắc cuối cùng, xem hắn tuyệt vọng như thế nào, chúng ta phải đi chính tay nghe tên kia phát ra âm thanh tuyệt vọng cuối cùng, đi. Ha ha ha, đúng là cảnh mèo khóc chuột, thật sự có ý tứ. Đi, cách chương.